Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1591. Trêu chọc mà thôi, ai có thể nhường Lăng Hàn hiện tại đắn đo nổi mạch sống của bọn họ đây. Chúng thiên ma châu đầu ghé tai một trận, cuối cùng đem Đàm gia lão tổ đến xa xa đi. Cái này nhưng làm Đàm gia lão tổ chọc tức. Đường đường đỉnh phong thiên ma, đứng ở minh giới ngọn núi cao nhất, nhưng bởi vì một cái tiểu tiểu hằng hà cảnh yêu cầu, bị đuổi đi. Ta chửi thề một tiếng, câu ra thiên ma mở miệng. Há, ta nghĩ ra rồi. Lăng Hàn cũng bỗng nhiên ngắt lời, cắt đứt người này nói. Đó là Đàm gia lão ruột đi, ta ngược lại thật ra quên còn cố ý chiếu cố hắn qua đây. Nơ ăn ăn, các ngươi đi đem hắn gọi trở về đi. Chúng thiên ma đều có loại hộp máu xung động, con mẹ nó, ngươi là ở đùa giỡn người sao? Dù cho những người này trầm phủ sâu đậm, hàm dưỡng kinh người, lúc này cũng không khỏi địa sắc mặt khó coi. Không mời ta đây đi. Lăng Hàn cố ý chuyển thân, tuy là hắn vào hắc tháp chỉ là nhất niệm sự tình, nhưng dù sao cũng phải làm tư thế. Vài tên thiên ma vội vã đồng thời để cho đạo. Đàm gia lão tổ lại bị trở về, chỉ là tuy là có thể trở về, có thể sắc mặt của hắn đã hắng giọng. Hắn cũng không phải cẩu được hô như vậy đến gọi đi, đổi lại ai sẽ không có tính tình. Lăng Hàn nhìn Đàm gia lão tổ cười nói. Di, lão ruột, ngươi tâm tình không tốt sao? Đều lớn tuổi như vậy, không được phải cả ngày sinh khí. Vạn nhất khí xóa, một cước đạp đi gặp tổ tiên làm sao bây giờ? Đàm gia lão tổ đơn giản nhắm mắt lại, mang đến mắt không thấy tâm không phiền. Người xung quanh chứng kiến, không khỏi đối Lăng Hàn bội phục không gì sánh được. Ngươi có thấy người nào hằng hà cảnh dám như thế nói chuyện với thiên ma? Hơn nữa liêu hết còn hoàn toàn không có việc gì. Nhường Đàm gia lão tổ sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Tiểu hữu, không muốn lạc đề. Câu ra thiên ma tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ cũng thành ý tràn đầy, ngươi có thể tiếp tục chứ? Các ngươi thực sự là một điểm tiêu khiển tinh thần cũng không có. Lăng Hàn thở dài. Một đám lão cổ hủ, cả ngày nghiêm mặt, cũng không biết cười một cái. Còn lấy là da mặt của các ngươi đều là thạch đầu làm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lại nói. Được rồi, tới trước nói chuyện ta vấn đề bồi thường. Cái gì ngươi vấn đề bồi thường? Ngươi có gì tổn thất? Câu ra thiên ma đạo. Tiểu hữu, ngươi thật giống như không có gì tổn thất chứ. Tại sao không có? Lăng Hàn vẻ mặt tức giận. Lão đầu, ngươi ánh mắt này quá kém, làm sao lại không nhìn ra. Ta được ba cái kia thằng khốn bằng mọi cách quấy rầy, về tinh thần đã bị tổn thương thật lớn. Trận này buổi tối cũng không thể hào hào ngủ. Cái này chẳng lẽ không đúng tổn thất. Đường đường hằng hà cảnh, một là không ngủ căn bản không sự tỉnh. Thứ hai khả năng bởi vì loại chuyện này mà phát cáo loại trình độ này sao. Tất cả mọi người là không nói gì. Đàm gia lão tổ vốn là chỉ tính toán làm quần chúng. Có thể nghe được Lăng Hàn lời nói này cũng tức điên. Ngươi muốn tổn thất tinh thần. Ta đây Đàm gia chết ba tộc nhân. Bút chứng này như thế nào coi là. Câu ra thiên ma cũng là kém chút khí oai mũi, chưa từng bị người ngay trước mặt kêu một tiếng lão đầu. Hắn thật sâu hít hơi, áp dưới tâm tình chập chờn, lúc này mới nói. Được, cái này lão phu có thể làm chủ, cam đoan để cho ngươi thỏa mãn. Lăng Hàn khoát khoát tay đạo. Kỳ thực ta cũng không phải cái loại này tham tiền người. Cái này bồi thường mà. Đại khái. Cho một hơn 10 bôi cây thánh dược đã đủ. Ngươi thật đúng là không được tham tài, muốn hơn 10 bôi cây thánh dược mà thôi. Câu ra thiên ma cũng không biết nên nói cái gì, há hốc mồm, dĩ nhiên không nói ra một chữ. Cái này công phu sư tử ngoạm, lớn đến hắn cũng không biết làm như thế nào chém giá tình trạng. Chuyện không thể nào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương gia thiên ma kiên quyết nói rằng. Nói đùa. Hơn 10 bui cây thánh dược. Ngươi cho rằng thánh dược là cái gì à? Cho dù là bọn họ như vậy cấm địa. Cũng liền loại 1-2 bui cây thánh dược. Mấy triệu thậm chí trên triệu năm mới có thể thu hoạch một lần. Thánh dược đương nhiên đều là đem ra cho cần nhất người đột phá. Hoặc là dùng để chữa khỏi vết thương đại đạo. Qua nhiều năm như thế. Tự nhiên dùng thất thất bát bát. Từng cấm địa có thể lưu lại 1-2 phần thánh dược cũng rất tốt. Lăng Hàn cười ha ha đạo. Ta đều nói. Không phải tham tiền người thánh dược này trước hết để ở một bên. Đàm gia như thế khinh người quá đáng. Ta muốn cầu đàm gia lão tổ hướng ta xin lỗi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngẩn ra. Tiểu tử ngươi ngưu xoa a. Đàm gia lão tổ thế nhưng đỉnh phong thiên ma. Toàn bộ minh giới đỉnh phong tồn tại. Hoàn toàn xứng đáng cử đầu. Ngươi lại muốn hắn xin lỗi ngươi. Ngưu ngưu ngưu. Đừng nói ngươi một cách nho nhỏ hằng hà cảnh. Đó là mặt khác bát đại cấm địa liên thủ tạo áp lực. Đàm gia lão tổ cũng chưa chắc biết thấp cái này đầu a. Sau đó làm sao còn hỗn. Còn có mặt mũi gặp người. Không có một gã thiên ma nói. Cái này dính đến đàm gia lão tổ. Ai nói cũng không tính là. Chẳng lẽ còn có thể cường đè xuống đàm gia lão tổ đầu. Nhưng hắn nói xin lỗi hay sao? Đàm gia lão tổ tự nhiên không thể giả bộ người điếc câm điếc. Hắn xem chúng cử đầu liếc mắt. Mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Đạo. Thanh niên nhân, lão phu có thể đáp lại ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra tiên vương pháp cùng đàm gia sổ sách. Nói ra những lời này. Sắc mặt của hắn đều là có vẻ rất dữ tợn. Hắn rất muốn đem Lăng Hàn đánh giết. Có thể không có biện pháp a. Hiện tại Lăng Hàn nắm quyền chủ động. Mà hắn nếu không phải ở phía sau lùi một bước. Sẽ bị bát đại cấm địa liên hợp nhằm vào. Là tiên vương công pháp, hắn nhẫn. Lăng Hàn nhất thời đứng lên, vẻ mặt tức giận. Lão đầu, ngươi quá không được giảng đạo lý. Rõ ràng là tộc nhân của ngươi quấy rầy ta. Ảnh hưởng ta. Ta thế nhưng người bị hại. Muốn nói xóa bỏ vậy cũng phải để ta làm. Ngươi đây là ý gì? Đàm gia lão tổ giận tím mặt đạo. Tiểu tử, lão phu đã nhìn ngươi thật lâu. Ngươi căn bản là ở cố tình gây sự. Lăng Hàn sững sờ, sau đó cười. Ngươi thông minh này. Ai? Muốn ta nói như thế nào đây? Đến lúc này mới nhìn ra đến ta là đang đùa các ngươi. Thật không phải bình thường hay. Đằng chúng cử đầu đều là não. Bọn họ chưa từng bị người đùa giỡn quá. Hơn nữa còn là cùng nhau được đùa giỡn. Lăng Hàn cười ha ha đạo. Không nên làm ta sợ. Hù dọa một cái ta bỏ chạy. Hắn dừng một cái. Lại nói, đàm gia lão dược có thể dám cùng ta một mình đấu. Đơn, một mình đấu. Lần này, mọi người lại há hốc mồm. Một cái nho nhỏ hằng hà cảnh. Lại còn nói muốn cùng ma chủ một mình đấu. Hơn nữa, vị này còn không phải bình thường ma chủ. Mà là đỉnh phong thiên ma. Đứng ở minh giới tột cùng cự đầu. Ngươi là tại tìm chết sao? Tiểu tử này mới vừa rồi còn ở đồng tình người khác chỉ số ít. Trong nháy thông 97 y im minh của mình cũng thành số âm. Đàm gia lão tổ cũng giận quá mà cười. Thế đạo này là thế nào? Liền một cái tiểu tiểu hằng hà cảnh cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Hắn rên một tiếng đạo. Ngươi có tư cách gì cùng lão phu giao thủ? Lý do này có đủ hay không? Lăng Hàn cười nói, đánh thắng ta, ta liền đem tiên vương pháp tặng cho ngươi. Đơn giản như vậy, Hằng Hà Cảnh tại sao có thể là đỉnh phong thiên ma đối thủ, đây thật là như hắn nói như vậy. Đàm gia lão tổ hơi chần chờ, nhưng lập tức gật đầu. Chỉ cần Lăng Hàn không trốn vào món đó tiên khí trong đi, hắn liền có thể đem Lăng Hàn bắt. Kia quản đối phương giao không giao ra tiên vương pháp, đều không phải do đối phương làm chủ. Hắn nhận lời nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1592. Chiến thiên ma đối với lần này cũng không có một gã cử đầu mở miệng ngăn cản. Bọn họ cách nào sẽ sợ Lăng Hàn, chỉ là không muốn hắn trốn vào món đó tiên khí trong đi mà thôi. Hiện tại, Lăng Hàn nếu muốn khai chiến kia coi như là cho bọn hắn cơ hội để cho bọn họ có thể ung dung bắt. U Dương Thái Sơn còn lại là khẽ nhíu mày. Có thể nếu là Lăng Hàn nói ra, vậy dĩ nhiên có ý nghĩ của hắn, cũng không có ngăn cản. Bí cảnh mở ra, vạn nhất Đàm gia lão tổ nếu như quyết tâm, nơi này cấm chí căn bản là không có cách thừa nhận. Vì vậy, cái này tự nhiên là trong tinh không khai chiến. Đây là một mảnh rời xa mặt trời hư không, vì vậy, nơi đây đen kịt một màu tràn ngập tính mịt 95 tát. Liền ở mảnh này trong tính mịt, Lăng Hàn cùng Đàm gia lão tổ đứng đối diện nhau, cách không sai biệt lắm khoảng 10 dặm. Tiểu tử, ngươi xác định không biết tránh. Đàm gia lão tổ thản nhiên nói. Hắn là ở dùng lời đem Lăng Hàn. Vạn nhất đối phương đột nhiên lại trốn vào tiên khí trong, hắn liền hoàn toàn không có cách nào. Lăng Hàn đạm đạm nhất tiếu. Bất quá là một cái lão cẩu quơ quơ bàn tay là có thể tiêu diệt, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Hảo tên tiểu tử. Đàm gia lão tổ mày trắng khơi một cái, lộ ra lành lạnh sát ý. Hắn đột nhiên xuất thủ. Ông! Một con hỏa diễm cử trưởng hướng về Lăng Hàn nắm tới. Vô số phù văn ở trên ngọn lửa nhảy lên. Đây là minh giới mạnh nhất quy tắc đang diễn hóa. Lăng Hàn ở trong lòng nhẹ nhàng nói rằng. Ông! Lực lượng vô cùng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tán phát ra. Khí thế của hắn lập tức tăng vụt vài tỷ lần. Mấy tỷ tỷ lần. Như thế trong nháy mắt, hắn cảm giác mình không gì làm không được. Một trưởng là được phá vỡ thanh thiên. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt chúng sinh. Bàn tay to bắt tới, Lăng Hàn ra quyền, nghênh đón. Chúng ma chủ mắt thấy, đều là kinh ngạc. Lăng Hàn thật đúng là dám cùng Đàm gia lão tổ chiến đấu. Đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Di, lão phu dường như cảm giác tiểu tử kia thực lực tăng vọt vô số lần. Không sai, dường như cũng có thể cùng lão phu đối kháng. Bất khả tư nghị. Ở tại bọn hắn giật mình trong ánh mắt, chỉ thấy Lăng Hàn một quyền oanh kích. Đàm gia lão tổ cái bàn tay kia nhất thời bị đánh tứ phân ngũ liệt. Dù cho trước những thiên ma đó đều đã có dự liệu. Thấy như vậy một màn vẫn là kinh ngạc không thể tin được cặp mắt của mình. Tiểu tử này là ăn tiên đan ấy ư, làm sao có thể lập tức cường đại vô số lần. Nhất định là tiên vương bí pháp. Đàm gia lão tổ con mắt hơi hiện, kết quả này cũng rất lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn rên một tiếng đạo. Thảo nào có gan khí dám cùng lão phu là địch, nguyên lai có tiên vương bí pháp chống đỡ. Hắn không khỏi ước ao không gì sánh được. Bí thuật như vậy có thể cho Lăng Hàn trực tiếp từ Hằng Hà cảnh đại cực vị nhảy vọt đến thiên ma đỉnh phong. Nếu như vì hắn tất cả, vậy hắn lại đem cường đại đến mức nào? Là không phải có thể trực tiếp xé mở không gian tiến nhập tiên vực. Nghĩ như vậy, hắn tham niệm liền một phát mà không thể vãn hồi. Lực lượng thật là cường đại. Lăng Hàn hoạt động một chút quyền cước, có chút mê luyến loại lực lượng này cảm giác. Đáng tiếc, hiện tại cái này cũng không thuộc về hắn. Nhưng hắn tin tưởng, ở tương lai không lâu, hắn biết có thực lực như vậy. Lão Duyệt tiến ngươi lên đường, hắn tay không mà nghênh đón. Nhưng thực lực của hắn bây giờ quá cường đại, chính là minh giới duy nhất một đồng thời nắm giữ hai giới quy tắc người. Thực lực như vậy nghiền ép bất kỳ một cái nào ma chủ, thánh vương. Trong tinh không, hai đại cường giả chiến đấu kịch liệt. Nhưng cái này cũng không lo lắng. Đàm gia lão tổ được đánh bẹp, hoàn toàn rơi tại hạ phong. Tiểu tử này cư nhiên cường đến nước này, bất khả tư nghị. Đàm lão dùng thực lực ở đỉnh phong ma chủ trong mặc dù không là mạnh nhất, nhưng đủ để xếp hạng thứ 12 bên. Có thể như thế đè nặng đàm lão dùng có, sợ rằng chỉ có chiến lực mạnh nhất 2-3 người mà thôi. Bất quá, năng lực như thế tuyệt đối không thể vẫn có, bằng không đẳng cấp liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Chờ tiểu tử này lực lượng tan hết, xuất kỳ bất ý địa tiến hành công kích, một lần hành động đưa hắn bắt. Các bá chủ đều là lấy thần thức trao đổi, ngoại trừ U Dương Thái Sơn các loại rất ít mấy người, đều là đối với Lăng Hàn nhìn chằm chằm. Không có cách nào tiên vương pháp người nào không động tâm. Đó là U Dương Thái Sơn cũng tâm động, chỉ là hắn còn có nguyên tắc mà thôi. Không được, đàm lão dù muốn nhìn không được. Lại là mấy trăm chiêu sau đó, chỉ thấy đàm gia lão tổ đã gặp nguy cơ, lúc nào cũng có thể được bị thương nặng. Điều này làm cho chúng cử đầu cũng không ngồi yên được nữa, đều là đều xuất thủ, muốn trấn áp Lăng Hàn. Hừ, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. U Dương Thái Sơn cũng xuất thủ, nhưng hắn cũng không phải là đánh phía Lăng Hàn, mà là hướng về hắn ngày xưa minh hữu chào hỏi. Lăng Hàn không muốn xính một thời chi dũng, nhanh chóng rời đi. Hắn đoán được Lăng Hàn cường đại như vậy khẳng định chỉ là nhất thời. Nói cách khác, võ đạo đẳng cấp liền mất đi ý nghĩa. Nhưng trước cùng U Dương Thái Sơn cùng nhau hai gã cử đầu nhưng không có xuất thủ, bọn họ tuyển trạch tỏa bàng quang. Cho bọn hắn mà nói, không có xuất thủ cũng đã rất cho U Dương Thái Sơn mặt mũi. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, đem mỗi người thần tình đều là thu ở trong mắt. Đêm này quyết định hắn sau đó làm sao xử phạt những người này. Lão Dụ Môn, các ngươi đều sống được không nhịn được sao? Hắn điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi không có khả năng chạy thoát đấy. Giao ra tiên vương pháp, có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp gia thiên ma quát lớn, có thể một quyền cũng đã oanh đến, không lưu tình chút nào. Không cần người sống, giúp hồn là được. Hơn nữa, chỉ có giúp hồn mới có thể hoàn toàn tin tưởng. Dính đến tiên vương pháp, ai có thể tin tưởng Lăng Hàn mà nói. Vạn nhất công pháp sai một chữ, vậy tu luyện kết quả liền có thể là tẩu hỏa nhập ma, được đại đạo thiêu sạch. Đã như vậy, vậy tiến các ngươi ra đi. Lăng Hàn gào to một tiếng, lúc này đây, hắn không giữ lại nữa. Đúng. Vừa rồi hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Bằng không đàm gia lão tổ lại làm sao có thể chống đỡ nhiều như vậy chiêu. Hắn muốn nhìn thấy mỗi người làm ra tuyển trạch, lúc này mới cố ý kéo dài. Hiện tại, hắn muốn đại khai sát giới. Hai tay hắn rung lên, tay phải gỗ mục kiếm, tay trái tiên ma kiếm, hướng về chư thiên ma nghênh đón. Xoát xoát xoát, kiếm khí tung hoành. Ông, hai thanh thần kiếm được hoàn toàn kích phát, từng viên phù văn hiện lên, phát sinh quang mang, dẫn động đại đạo, uy lực không hiểu. Vào lúc này, gỗ mục kiếm càng mạnh. Đây là một bả nhị thập giai ma binh. Lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ có thể mang uy năng hoàn toàn kích thích ra. Ngược lại thì tiên ma kiếm, hiện tại chỉ có thập thất giai mà thôi, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, nếu như bị tiên ma kiếm chém trúng yếu hại mà nói, đừng nói thiên ma, chính là Trảm Trần lão tổ đều phải ngụm. Đây chính là tương lai tiên khí. Lực phá hoại tuyệt đối bá đạo. Lăng Hàn như mãnh hổ vọt vào bầy di. Hai thanh thần kiếm chém múa trong. Căn bản không có người có thể anh chính diện. Không. Không chạy tứ tán. Cực xạ chi ám. Lăng Hàn vận chuyển tiên pháp, oanh bóng tối vô tận mở, đem tất cả ma chủ đều là bao phủ đi vào. Theo Lăng Hàn tu vi tăng vọt, cực xạ chi ám uy năng tự nhiên cũng đề thăng. Đối thiên ma đều có thể sản sinh cực mạnh tác dụng. Lôi đình kiếm pháp triển khai, Lăng Hàn căn bản không cần quản đối thủ là người nào, một chữ, giết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1593. Thắt cổ bóng tối bao trùm. Chính là mỗi bên tôn thiên ma đều là ngũ cảm bị ảnh hưởng cực lớn. Không cách nào chứng kiến. Nghe được. Cảm giác được mười trượng trở ra tình huống. Đây là chuyện bất khả tư nghị tình. Đạt được bọn họ cấp bậc này. Chỉ cần thần ý dương động. Chính là cả viên tinh thể đều có thể nhét vào bọn họ cảm giác bên trong. Hiện tại lập tức bị cực hạn đến trong phạm vi mười trượng. Tự nhiên để cho bọn họ mỗi người đều là không cách nào thích ứng. Hết cách rồi. Cho dù là đỉnh phong thiên ma thì như thế nào. Chỉ là nắm giữ minh giới quy tắc mà thôi. Tại sao có thể cùng hiện tại Lăng Hàn so với? Đây là quy tắc trên độ cao nghiền ép. Lăng Hàn song kiếm vung chuyển, như ngàn cánh tay kim cương, kiếm khí tung múa, tiên huyết vẩy ra. Hắn quá mạnh mẽ. Cá thể chiến lực thậm chí đều đã kinh nghiền ép đỉnh phong thiên ma. Ít nhất phải 10 tên mạnh nhất đầu sỏ liên thủ mới có thể đem hắn đỡ được. Nhưng bây giờ bị mơ, bao phủ, liên thủ. Nói dễ vậy sao? Cái này cho Lăng Hàn chế tạo cử đại cơ hội, làm cho hắn có thể thỏa thích xuất thủ. Phúc phúc phúc phúc. Từng viên một đầu người bay lên. Vậy cũng đều là đương thời mạnh nhất tồn tại. Có địa ma, có huyền ma. Chẳng qua hoàng ma căn bản không có tư cách tham dự. Nhưng thật ra tránh thoát một kiếp. Mà vô luận bị tiên ma kiếm chém rụng đầu. Hay là nát vụn một kiếm. Cái kia đều là chí tử đả kích. Cam đoan liền thần hồn cũng không thể chạy trốn. Sẽ bị sinh sôi rào diệt. Một đám lừa đời lấy tiếng hạng người. Lăng Hàn lãnh đạm nói. Tay trái tiên ma kiếm chém ra. Lại là một gã địa ma bị chém rụng. Tiên huyết vẩy ra qua đây. Hắn không có né tránh. Tắm thần huyết. Làm cho sát ý càng thêm rừng rực. Ta hảo ý bằng lòng các ngươi. Dung hợp hai giới cho các ngươi thành tiên cơ hội. Đây chính là các ngươi báo đáp. Các ngươi chẳng lẽ cho là ta là tượng đất. Có thể mặc cho các ngươi vuốt ve. Đây là các ngươi làm ra tuyển trạch. Vậy bây giờ liền tự thực ác quả đi. Phúc phúc phúc. Lại là mấy viên đầu người bay lên. Nhất tôn thiên ma hét lớn kêu lên. Phàm thiên ma phía dưới đều lui đi ra ngoài, các ngươi chỉ là chịu chết mà thôi. Chúng thiên ma đều là đau lòng. Những thứ này địa ma, huyền ma có thể đều là gia tộc lực lượng trung kiên. Tương lai lão tổ. Còn nếu là có thể mở ra tiên vực cửa, như vậy những người này có thể đều cũng có cơ hội trở thành Trảm Trần lão tổ. Nhìn bọn họ từng cách bị thiết thái chém dưa vậy làm thịt. Để cho bọn họ đã phấn nộ vừa đành chịu. Ở mảnh này hắc ám bên trong. Phản ứng của bọn họ muốn chậm hơn vô số phách. Chỉ có thể hóa giải đánh về phía chính mình công kích. Lấy ở đâu được đến cho người khác giải vây. Còn lại ma chủ vội vã trốn chi không kịp. Nhưng bọn họ hiện tại so với Lăng Hàn yếu đi bao nhiêu. Bọn họ rõ ràng hướng về một phương hướng đang chạy. Cũng là làm sao cũng chạy không ra mảnh này hắc ám. Bởi vì ở chỗ này, ngũ cảm lục thần hầu như đều mất đi ý nghĩa. bọn họ căn bản là không có cách xác định chính mình thật đang chạy thẳng tắp. Chúng thiên ma cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại Lăng Hàn thực lực nghiễm nhiên vẫn còn ở bọn họ trên. Để cho bọn họ căn bản vô lực đuổi đi bốn phía hắc ám. Chỉ có thể đánh vô cùng bị động. Hơn nữa, Lăng Hàn vô cùng ghê tởm. Liền nhìn chằm chằm địa ma cùng huyền ma hạ thủ. Cái này tự nhiên là một kiếm một cái. Giết hại hiệu suất kinh người. Chỉ là nửa canh giờ cũng chưa tới. Hết thảy địa ma cùng huyền ma đều là bị chết tinh quang. Thiên địa đồng bi. Đánh xuống huyết vũ. Liên miên bất tuyệt. Lăng Hàn thì là tắm thần huyết. Cả người sát khí bốc lên. Lúc này hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển nát vụn một kiếm. Làm cho cái chuôi này ma binh như đồng hóa thành một cái màu đen ma long. Tản ra vô tận ma khí. Một người song kiếm đỉnh thiên lập địa. Liền đám thiên ma đều là chi thất âm thanh. Chỉ cảm thấy thực sự là thọc một cái thiên đại lâu tử. Cư nhiên cùng một cách như vậy yêu nhiệt đối mặt. Sớm biết như vậy, không bằng hảo hảo hợp tác, hai giới dung hợp, người người đều có thành tiên khả năng. Hiện tại được rồi, đừng nói thành tiên, đó là có thể không thể sống mệnh cũng là cái vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường rút lui có thể đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương gia thiên ma lạnh lùng nói. Đều tế xuất tuyệt chiêu, ngày hôm nay nếu không thể giết chết tiểu tử này, hậu hoạn vô cùng. Chúng thiên ma đều là nghiêm nghị gật đầu. Coi như Lăng Hàn như vậy tiên thuật chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng người này có tiên khí. Tương đương với đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, tu vi của người này chẳng lẽ sẽ không đề thăng sao? Chỉ cần Lăng Hàn cũng rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Vậy hắn chiến lực liền trời sinh so với còn lại ma chủ. Thánh nhân mạnh. Ai bảo hắn dung hợp hai giới quy tắc đâu? Địch nhân như thế tuyệt đối là đại họa tâm phúc. Từng tên một thiên ma không tiếc đại giới. Bắt đầu bốc cháy lên bổn nguyên. Đương nhiên. Chỉ là một tia. Có hạn độ mà tăng lên chiến lực. Dù sao bọn họ còn nắm ưu thế về nhân số. Nhiều như vậy thiên ma a. Đây là minh giới lực lượng mạnh nhất. Lăng Hàn vẫn tách ra bọn họ. Hiển nhiên là không có đưa bọn họ oanh bại nắm chặt. Bọn hắn bây giờ lại thiêu đốt bổn nguyên gia trì chiến lực. Đủ để trấn áp thôi. Những thứ này thiên ma liên tiếp suy khí, hắc ám đều là bị sinh sôi đuổi đi, để trong này hầu như hoàn nguyên. Từng tên một thiên ma cả người quấn vòng quanh đại đạo quy tắc. Vô số viên tinh thần vần quanh. Biến hóa ra hàng tỷ trượng dài pháp tướng. Không ai bị nổi. Lăng Hàn cười nhạt. Hiện tại nên tiến các ngươi lên đường. Chúng thiên ma đều là cười nhạt. Dồn dập xuất thủ hướng về Lăng Hàn nhẫn tới. Thịnh nộ hơn nữa hết sức thiêu đốt chiến lực. Bọn họ bây giờ uy thế thật là đáng sợ. Vỗ xuống một trưởng liền có thể chấn vỡ một viên đại tinh. Minh giới tối cường lực. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Các ngươi cho rằng đây chính là ta chiến lực mạnh nhất sao? Hắn há mồm, phun ra một đạo hỏa diễm. Cửu thiên hỏa tiên vực chín đại tổ hỏa một trong. Chúng thiên ma đều là quá sợ hãi. Liền pháp tướng đều là đang run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy cái này đoàn hỏa diễm thật là đáng sợ. Chỉ cần dính vào một tia. Bọn họ sẽ gặp bị thiêu cháy thành tro bụi. Tuyệt không có loại thứ hai khả năng. Đây là lửa gì, tại sao sẽ như thế đáng sợ? Lăng Hàn thôi động cửu thiên hỏa. Đây chính là tiên diễm. Chỉ là còn không có chân chính trưởng thành. Bằng không đây chính là cùng tiên vương đẳng cấp tồn tại. Tiên vương phía dưới. Ai mà không hơi dính chết ngay lập tức. Bây giờ Lăng Hàn tạm thời có sáng thế cảnh đại viên mãn tu vi. cửu thiên hỏa bộc phát ra uy năng cũng đạt tới minh giới đỉnh phong, thậm chí tiếp cận tiên cấp. Đây mới là Lăng Hàn chân chính đại sát khí. Lăng Hàn chỉ bắn ra từng đạo nhỏ như ngón tay hỏa sơ. Y. E. A. Mơ. Bay ra. Hướng về chúng thiên ma oanh khứ. Mỗi bên danh thiên ma vội vã trốn chui như chuột. Ngọn lửa này căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Hoàn toàn không ở một cái tầng thứ bên trên. Câu ra thiên ma cắn răng nói. Đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa. Chỉ là ngọn lửa này oai bọn họ liền không cách nào hóa giải. Còn nữa, Lăng Hàn còn có tiên khí, tùy thời có thể tiêu thất. Đây chẳng qua là đang để cho mình không công mạo hiểm mà thôi. Chúng thiên ma đều là cột hứng lắc đầu. Nghĩ bọn họ có thể đều là toàn bộ minh giới đứng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ cư nhiên bị một cái nho nhỏ hằng hà cảnh làm cho muốn làm chó nhà có tang. Điều này làm cho bọn họ đều là không thể nào tiếp thu được. Cũng không trốn, lẽ nào lưu lại chịu chết sao? Bây giờ còn muốn đi. Lăng Hàn cười nhạt. Tâm niệm vừa động chung. Cửu thiên hỏa vô tận mở ra. Hóa thành một cái to lớn cuối. Đem hết thảy thiên ma kể hết vây ở trong đó. Một cái cũng đừng hòng đào tẩu. Hắn lạnh lạnh nói. Thiện tai. Thiện tai. Nam Mô A Di Đà Phật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1594. Tàn sát hết hỏa diễm lao lung bắt đầu co rút lại. Chúng thiên ma sắc mặt khó coi. Ngọn lửa này bọn họ căn bản không dám chạm đến. Phía trên kia khiêu động đại đạo phù văn tuy là đều là không trọn vẹn. Có ở chất tầng thứ bên trên không biết nghiền ép sáng thế cảnh gấp bao nhiêu lần. Tuyệt đối không thể dính. Có thể lao lung co rút lại. Bọn họ nếu như không suy nghĩ một chút biện pháp. Ngọn lửa kia tổng hội đốt tới trên người. Đưa bọn họ hóa thành đảo bụi. Ít nhất cũng phải buộc hắn tiến nhập tiên khí bên trong, như vậy công kích cũng sắp khó hiểu tự tiêu tan. Tiến công vĩnh viễn là tốt nhất phòng ngự. Chư thiên ma dồn dập hướng về Lăng Hàn nhìn lại, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng, song kiếm buông xuống bên cạnh thân tản ra đáng sợ sát khí. Ngại chết không đủ nhanh có thể qua đây, ta tự tay tiến các ngươi lên đường. Bất quá là cậy vào nhất kiện tiên khí mà thôi. Nếu không có chút cơ duyên, lão phu một cái ý niệm trong đầu đều có thể đưa vô bảy ý ngươi giết chết 100 lần. Chúng thiên ma đều là giận tím mặt, hướng về Lăng Hàn điên cuồng mà công kích. Lăng Hàn song kiếm vung chuyển che ở trước người. Như tiểu tháp từng nói, cực hạn của hắn là đồng thời đối kháng 10 tên đỉnh phong thiên ma. Hiện tại đỉnh phong thiên ma số lượng mặc dù không có đạt được 10 người nhiều. Nhưng còn có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thiên ma. Lấy số lượng để đền bù. Chiến lực vẫn như cũ kinh người. Đây không phải là hắn có thể ngăn cản được. Nhưng Lăng Hàn không lùi. Hắn tật vũ song kiếm cùng người khác thiên ma lực bính. Mà hỏa diễm lao lung thì tại thần tốc co rút lại. Chỉ cần hoàn toàn thu lưới. Như vậy hết thảy thiên ma đều sẽ bị hắn một lưới bắt hết. Bất quá. Trái lại cũng giống vậy. Chỉ cần chúng thiên ma có thể đưa hắn chém rụng. Hay là buộc hắn tiến nhập hắc tháp. Như vậy cửu thiên hỏa uy hiếp tự nhiên cũng liền giải trừ. Đến bước này. Chúng thiên ma tự nhiên liều mạng. Bất chấp hậu quả mà bốc cháy lên bổn nguyên. Hướng về phía Lăng Hàn điên cuồng oanh kích. Đây không phải là ngươi chết chính là ta vong. Tràng diện lập tức thay đổi không gì sánh được thảm liệt. Mọi người đều là xem ngây người. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản hình như trò khôi hài thế cuộc cư nhiên quanh co. Lập tức diễn biến đến trình độ như vậy. Lãnh Tiêu Nhiễm. U Dương Hà. Câu Hải chờ tam cử đầu càng là chỗ mắt. Bọn họ vượt lên đầu cùng thế hệ, dẫn đầu trở thành ma chủ, bản có thể gọi là đương đại tối cường thiên kiêu. Nhưng bây giờ cùng Lăng Hàn vừa so sánh với, cái này căn bản không đáng chú ý a. Liền vừa rồi vậy một lát, hắn đã cơ hơ e a mơ bao nhiêu ma chủ rồi hả? Hơn nữa không phải hoàng huyền, mà là huyền ma, thậm chí địa ma. Hơn nữa, nhìn hắn cái này tư thế, tựa hồ liền thiên ma cũng có thể bị hắn tàn sát. Nhất tàn sát chính là 20-30 cái. Đây tuyệt đối là từ cổ chí kim tuyệt không có sự tình. Đạt tới cái này dạng cao độ, chỉ cần mình không muốn chết chiến, chính là thiên ma cũng rất khó lưu lại một hoàng ma. Huống chi là một đám thiên ma. Nhưng mà tuyệt đối không thể chuyện phát sinh tình cũng là xảy ra. Một hồi có thể nói vũ đạo giới đáng sợ nhất giết chóc sắp diễn ra, cái này sẽ ảnh hưởng hậu thế muôn đời. Chúng thiên ma đều là điên cuồng. Lưới lửa đã co rút lại đến không đủ 10 trượng. Tối đa 1-2 hơi thời gian, bọn họ đều sẽ bị tiên diễm đốt người, biến hóa làm đảo bụi. Đại chiêu loạn oanh, vũ trụ đều tựa như cũng bị đánh bể. 20-mấy vị thiên ma đồng thời liều mạng, thậm chí không tiếc ngộ thương, chỉ cầu đem chính mình chiến lực hoàn toàn tán phát ra. Bành bành bành thình thịch, Lăng Hàn liên tục bị đánh trúng. Hắn cảnh giới bây giờ tuy là tạm thời đạt tới sáng thế cảnh đại viên mãn, nhưng thể phách cường độ cũng không có theo kịp. Làm sao có thể chịu đựng nổi nhiều như vậy thiên ma liều mạng đả kích. Hắn thần cốt nát bấy, trong nháy mắt là được huyết nhân thảm đến rồi cực hạn. Ha ha, hắn chết định rồi. Cư nhiên không né, vọng tưởng giết ta chờ. Ta chờ thành đạo lúc, ngươi lão tổ tông cũng không biết ở chỗ nào, thực sự là si tâm vọng tưởng. Tiến ngươi lên đường. Chúng ma chủ đại hỉ, dồn dập gia tăng xuất thủ, muốn đem Lăng Hàn giết chết. Cái này tình thế thay đổi trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều là thấy không kịp nhìn. Vừa rồi tựa hồ vẫn là Lăng Hàn muốn tàn sát chúng thiên ma, khai sáng một cái lịch sử. Có thể trong nháy mắt chính mình cũng là đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận. Kết cục sẽ là cái gì? Bành bành bành thỉnh thịch, công kích như mưa, chiếu rọi tinh không, làm cho cái này nguyên bản hắc ám một góc thay đổi sáng tỏ không gì sánh được. Phảng phất có mấy chục khỏa thái dương ở chỗ này thiêu bạo nổ. Lăng Hàn tuy là hết sức toàn lực chống đỡ, thậm chí chém dụng vài cái thiên ma, nhưng không chịu nổi thiên ma số lượng thực sự nhiều lắm. Một người một đạo công kích đều là đưa hắn cho sinh sôi bao phủ. Hắn bảo thổ tiên huyết, thân thể hoàn toàn được biến hình. Khi một đạo đáng sợ kiếm quang quét sạch sau đó, đầu của hắn bị nạo xuống. Sau đó thình thịch mà mổ một cái nát, thần hồn cũng bị mất đi. Chúng ma chủ vừa thấy, nhất thời vui mừng quá đỗi. Lấy thực lực của bọn họ đương nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra người chết hay chưa. Đáng tiếc, thần hồn trực tiếp chém bảo, không có thể giúp hồn thu được trí nhớ của hắn. Tiên vương pháp a, bọn họ đều là kêu thảm thiết, bỏ ra giá lớn như vậy, có thể kết quả vẫn không thể nào đạt được tiên vương pháp. Điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu. Lãnh gia thiên ma đột nhiên kinh hô, vì sao ngọn lửa này lao lung còn không có tiêu thất? Theo lý mà nói, Lăng Hàn vừa chết, hắn thủ đoạn tự nhiên cũng sắp tiêu tan thành mây khói. Cái này tiểu tử này còn chưa có chết. Chúng thiên ma đều là xanh mặt, liền thần hồn bị đánh nát còn không chết. Một đạo hỏa diễm cuốn lên, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, tựa hồ liền tiên kim đều có thể sinh sôi hóa tan. Uy thế này có thể không chút nào ở cửu thiên hỏa phía dưới. Mà ở hỏa diễm bên trong, một cái nhân hình đang ở nhanh chóng từ không tới có mà hình thành lấy. Hỏa diễm dương động, một cái thanh niên nhân đi ra. Trên người hãy còn có hỏa diễm thiêu đốt. Cũng là không chút nào làm bị thương hắn. Chính là Lăng Hàn. Dục hỏa trọng sinh, hắn tối cường một trong những lá bài tẩy. Không có khả năng. Cái này liền chúng thiên ma đều là không thể nào tiếp thu được. Một cái hình thần câu diệt nhân lại còn có thể sống thêm qua đây. Cái này còn có thiên lý sao? Nhưng mà bọn họ đã không có thời gian kinh ngạc, hỏa diễm lưới hoàn toàn co rút lại. Cho dù là thiên ma thì như thế nào? Bị cửu thiên hỏa thiêu thân. Lập tức xảy ra kêu thảm thiết. Đây là tiên diễm. Đụng một chút sẽ hình thần câu phần. Tiên diễm vô tình đem chư thiên ma trở thành nhiên liệu, sinh sôi thiêu sạch. Có chút thiên ma nhất ngoan tâm. Thoát khỏi nhục thân. Nhưng vô dụng. Tiên diễm ngập trời. Đưa bọn họ thần hồn cũng cuốn vào. Hơn 20 danh thiên ma căn bản không có giãy giụa bao lâu. Rất nhanh thì bị đốt thành tro tàn. Hoàn toàn tan đi trong trời đất. Thiên địa đồng bi, huyết vũ phân tranh rơi. Lăng Hàn lỗi lạc mà đứng. Mái tóc đen nhánh phần phật mà múa. Tay kia nắm song kiếm hình tượng đem vĩnh viễn khắc vào trong lòng của mỗi người. Một trận chiến tàn sát hơn 100 cái ma chủ. Hơn nữa trong đó còn có hơn 20 danh thiên ma. Khai sáng minh giới có ghi chép tới nay khơi dòng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cường đại đến như vậy phân thượng. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Căn bản không có người dám nhìn thẳng hắn. Dồn dập rủ xuống hạ đầu. Không biết người nào khởi đầu. Mọi người đều là quỳ một gối. Như cùng ở tại cúng bái một vị chiến thần. Lăng Hàn cũng không có mở lại sát giới. Những người còn lại với hắn mà nói cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Nếu như sau này muốn tìm hắn báo thù, hắn tiếp được là được. Trận này tạo hình tượng nhân vật ngầu ghê ha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1595. Tư không hoa một ngày sau. Hắc tháp rót lực hiệu quả tiêu thất. Lăng Hàn tới xuyên vân toa ra đi, hắn phải về thần giới. Trước khi lên đường, hắn cùng với U Dương Thái Sơn trò chuyện hồi lâu. Vị này khả kính lão nhân hướng hắn truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm. Có chút phi thường thực dụng. Tỉ như, vì sao có thiên kiêu tu ra 2 triệu thậm chí 3 triệu tinh thần còn không đột phá. Giống Mạc Ly, Chư Bát bọn họ là không có có năng lực này, không phải bọn hắn không muốn. Nhưng đối với cấm địa thiên kiêu mà nói, có thể tu đến hằng hà cực cảnh, khẳng định đều là huyết mạch thuần hậu hậu bối. Hoàn toàn có thể đi qua huyết mạch trợ giúp bước ra bước này. Sở dĩ chỉ có thể là tu địa tu ra 2 triệu thậm chí 3 triệu khỏa tinh thần, đó là bởi vì có một truyền thuyết. Nếu như có thể tu ra 10 triệu khỏa tinh thần lại đột phá sáng thế cảnh nói. Kia lấy được thiên địa tán thành. Đạt được đặc thủ ngợi khen. Ở rào bước tiến lên chạm trần phía sau thực lực thông thiên. Hơn xa cùng dai. Mà đối với những thứ này thần giới. Minh giới người mà nói. Tu ra 10 triệu khỏa tinh thần lại đột phá còn có một cái chỗ tốt. Kia đó là có thể dung hợp 2 giới quy tắc. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, cũng có người nói, đây mới là hằng hà cảnh chân chính là cực cảnh. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết. Là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai ở hằng hà cảnh trong tu ra 10 triệu khỏa tinh thần. Đó là cấm địa thiên kiêu cũng làm không được. E rằng tiên vực có vô thượng thiên kiêu có thể làm được. Nhưng thần minh 2 giới tuyệt đối không có. Vỗ U Dương Thái Sơn ý tứ là hy vọng Lăng Hàn có thể nhịn một cái. Không muốn nhanh như vậy đột phá sáng thế cảnh. Mà là chỉ có thể là địa đi trùng kích trong truyền thuyết này cực cảnh. Lăng Hàn khẳng định có thể vào tiên vực. Vì vậy, quét ngang thần minh 2 giới thiên tài liền không đủ. cần lấy tiên vực tiêu chuẩn tới yêu cầu. Bằng không, hắn chạy đi tiên vực tối đa cũng là có thể xưng một tiếng thiên tài, mà vô pháp trở thành một thời đại vương giả. Điều này làm cho Lăng Hàn quấn quyết. Nếu cho hắn biết điểm ấy, hắn nhất định sẽ đi trùng kích 10 triệu tinh thần cực cảnh có thể nữ hoàng đây. Nguyên bản 1 triệu tinh thần liền có thể đột phá, làm chút tất cả mọi người chờ đợi đều chuyện thích. Cần phải trùng kích 10 triệu tinh thần mà nói, vậy khẳng định muốn đem đột phá sáng thế cảnh thời gian đẩy về sau. Ai là lão bà tiền đồ, đẩy liền đẩy đi. Lăng Hàn than thở. Như thế nào đi nữa muộn, luôn luôn vợ ta, chỉ khi nào bỏ qua cực cảnh, đó chính là chuyện cả đời. Nhất là tiên vực cường giả có thể vạn cổ bất diệt, kia ảnh hưởng thì càng thêm lớn. Nữ hoàng là tuyệt thế tiên thai, tu tiên vương pháp, đạt được chân chính hằng hà cực cảnh chắc là có khả năng. Còn như thiên phượng thần nữ mà nói, kia cơ bản không cần suy nghĩ vấn đề này. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nói một chút, hai người đều là quyết định chỗ sung yếu đánh chân chính hằng hà cực cảnh. Thiên phượng thần nữ còn lại là kiên định ý tưởng. Mục tiêu của nàng chính là chọn nhanh rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Nếu Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều phải trùng kích hằng hà cực cảnh, nói không chừng nàng có thể cái sau vượt cái trước, thành vì bọn họ trong người thứ nhất rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Xuyên vân toa hướng về hải không tinh bước đi. Nếu phải ly khai minh giới, hắn lấy được cùng cuồng loạn ma chủ, bá kiếm ma chủ chào hỏi. Trước đây bọn họ thế nhưng vì hắn đứng ra. Còn nữa, hắn muốn theo đường cũ trở về, hải không tinh vốn là ở đường phải đi qua thượng. Trước là U Dương Thái Sơn mang theo hắn mà đi. Tốc độ quá nhanh. Lấy xuyên vân toa mà đi, cần kém không được hơn nửa năm. Đây còn là bởi vì xuyên vân toa được hổ nu sửa đổi qua, bằng không thời gian tốn hao còn muốn gấp trăm lần. Thiết định hảo tinh không tọa độ phía sau, kỳ thực liền không dùng người thao túng. Vì vậy Lăng Hàn ba người căn bản là đợi ở hắc tháp trong, cắn cắn dược, ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu, nhường tu vi một đường tăng vọt. Cách một đoạn thời gian, Lăng Hàn vẫn sẽ đi ra xem một chút tình huống. Bởi vì có tinh không đảo tặc tồn tại, tinh vũ lữ hành cũng không phải là nhất kiện thái bình sự tình. Không sai biệt lắm 4 tháng phía sau, đương Lăng Hàn ly khai hắc tháp thời điểm không khỏi sửng sốt. Ở phía trước xuất hiện một đóa vĩ đại đến không cách nào hình dung đóa hoa. Cái này không rừng lớn đến không cách nào hình dung, ngay cả nhan sắc cũng là không cách nào hình dung. Chí ít Lăng Hàn không biết nên dùng như thế nào nhan sắc để diễn tả nó. Có thể nó rõ ràng lớn vô cùng, rồi lại phảng phất không tồn tại tựa như, không gì sánh được được dù gì. Đây là cái gì thần hoa? Lăng Hàn trong đầu tìm kiếm, nhưng thần giới trụ cột trong dược liệu, không có có một loại có thể cùng cái này tương xứng. Hắn lại triển khai thôi diễn. Bất đồng đích 5E dược liệu đi qua chiết cây, có thể hình thành loại sản phẩm mới. Chỉ cần tan trưởng cơ sở dược liệu tri thức, liền có thể thôi diễn tất cả. Có thể Lăng Hàn vẫn không thể nào đoán ra được, có cái nào mấy loại dược liệu ở chiết cây sau đó hội trưởng thành bộ dáng này. Đây cũng không phải là thần minh hai giới bất đồng. Trên thực tế, hai người này vốn là nhất thể. Chỉ là bởi vì quy tắc biến hóa, có chút thần dược không được lại có thể sinh trưởng ở minh giới hoặc là thần giới mà thôi. A, lẽ nào đây là... Lăng Hàn chấn động trong lòng. Cái ý nghĩ này mặc dù có chút sai lầm, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào. Bởi vì hắn không phải đạt được một gốc cây luân hồi thổ sao? Tiểu tháp, đến xem biết đây là cái gì giống sao? Tiểu tháp lập tức trả lời. Đây là tiên hoa, nhưng chỉ sinh trưởng ở khe hở không gian trong. Vì vậy, sẽ ở minh giới xuất hiện cũng sẽ không kỳ quái. Lăng Hàn không khỏi có chút nhỏ kích động. Ngươi là nói ăn vào một gốc cây là có thể lập địa thành tiên tiên hoa sao? Tiểu Tháp không khỏi hèn mọn đạo. Tưởng đẹp tiên dược chia làm rất nhiều chủng loại, nhưng cơ bản không có trực tiếp tăng cao tu vi. Cái gọi là tiên hoa chính là do tiên vực nào đó chí cao quy tắc ẩn dục. Vì vậy, sau khi ăn vào, có thể dựa vào cái này thể ngộ loại này quy tắc, có thể nắm giữ từ không hoa. Đối ứng đó là không gian quy tắc. Nếu là có thể nắm giữ nói, ngươi chính là ở tiên vực đều có thể thao túng không gian. Cái này ở tiên vực đều là chí bảo, có thể ngay cả tiên vương đều có thể cảm thấy hứng thú. Lăng Hàn hai mắt lòe lòe. Vậy nhất định phải lấy tới tay. Tiểu Tháp phát sinh xem thường tiếng cười, lại bắt đầu ngạo kiêu. Tư không hoa ẩm chứa không gian quy tắc. Ngươi bây giờ xem tới được. Nhưng khoảng cách không biết có xa lắm không. Nói không chừng mới chạy tới nửa đường. Tiên hoa đã bị người trích đi. Ngươi không được đả kích ta sẽ chết sao? Lăng Hàn khó chịu đạo. Hắn hơi điều chỉnh một chút xuyên vân toa tiến lên phương hướng. Tiểu Tháp vẫn như cũ nửa chết nửa sống thái độ. Hưu, xuyên vân toa cải biến phương hướng, hướng về hư không hoa đuổi theo. Một ngày hay hai ngày ba ngày, một tháng hai tháng. Như Tiểu Tháp từng nói. Cái này hư không hoa ẩm chứa không gian quy tắc. Ở đâu đều xem tới được. Có thể trên thực tế cùng nó khoảng cách nhưng không biết có xa lắm không. Lăng Hàn đều có chút nhớ muốn buông tha, cách này không biết muốn theo đuổi đến năm nào a. Nhưng đều đã hoa hai tháng, hắn cũng không cam chịu tâm vào lúc này buông tha, liền lại tiếp tục truy kích. Lại là một tháng sau, không gian đột nhiên trở nên vô cùng rườm rà. Hắn rõ ràng ở tiến về phía trước. Có thể không lâu lắm cư nhiên phát hiện không biết lúc nào. Đè xuống đường cũ trở về. Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu không gian xuất hiện kỳ dị. Nói rõ hắn đã chân chính tiếp cận hư không hoa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1596. Gần trong gang tấc ở chỗ này, không gian biến hình trọng điệp, vô cùng rườm rà. Lăng Hàn tiến thêm một bước khả năng lui ba bước. Cũng có thể lùi một bước cũng tới 10 bước. Ở chỗ này, con mắt, thần thức đều mất đi ý nghĩa. Tồn tại cực lớn lừa dối tính. Chỉ có nắm giữ không gian quy tắc mới có thể tìm được một con đường tắt. Tiểu Tháp nói rằng, ngươi mà cũng chỉ có tốn chậm rãi thăm dò. Hơn nữa, coi như ngươi cuối cùng tổng kết ra quy luật, có thể hư không hoa chỉ cần thoáng làm ra cải biến, ngươi liền lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Ở tiên vực, nắm giữ không gian thời gian quy tắc tiên vương là khó dây dưa nhất. Tiểu Tháp đột nhiên tràn đầy phấn khởi tại nơi chủ động lại nói tiếp. Bất quá, như vậy tiên vương chỉ là khó chơi. Nếu như gặp phải tu giết chóc quy tắc tiên vương, khả năng này càng thêm không may. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể cho ngươi hài cốt không còn. Chỉ luận chiến lực, giết chóc tiên vương thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Đã từng có tứ trọng thiên giết chóc tiên vương kiếm chém qua nhất tôn ngũ trọng thiên tiên vương. Bất quá, nếu như đạt được cửu trọng thiên nói, vậy tu luyện bất luận cái gì quy tắc cũng không có khác nhau. Cũng đứng ở tiên đạo đỉnh phong, không có quy tắc sự phân chia mạnh yếu, chỉ nhìn tự thân nắm giữ trình độ. Lăng Hàn xứng sờ dưới đạo. Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc, làm sao thành nói nhiều. Tiểu Tháp ngạo kiều địa rên một tiếng, không hề trả lời Lăng Hàn. Đáng tiếc a, Hổ Nu không ở. Cô nàng này dường như trời sinh mang theo kim chỉ nam. Mãi mãi không cần lo lắng lạc đường. Lăng Hàn nhường nữ hoàng đi ra. Thứ nhất nữ hoàng chính là tiên thai. có lẽ có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Thứ hai hắn cũng không trò chuyện, ôm nữ hoàng đại nhân khanh khanh ta ta. Dù sao cũng hơn một người ngồi chơi tốt. Còn nữa, nữ hoàng có 9 phần thân, chủ thân đi ra cùng hắn cũng chỉ là lãng phí 1/10 thời gian tu luyện mà thôi. Nữ hoàng đại nhân cũng rất khiếp sợ. Nàng mơ hồ biết một ít tiên vực sự tình, đến từ huyết mạch ký ức, hơn nữa luyện hóa cổ đạo nhất tiên thai. Nàng đối với tiên vực nhận thức kỳ thực còn cao hơn Lăng Hàn gia rất nhiều. Có chút quy tắc đặc biệt khó có thể tu luyện. Tỉ như thời gian, không gian, giết chóc, hắc ám. Bởi vì những quy tắc này không hóa ra với thế gian, ngươi căn bản không thể nào nắm giữ. Chỉ có thể đi qua dùng tiên dược tới đến. Đang không có đạt được tiên vương cửu trọng trước, không gian tuyệt đối là cường đại nhất một trong những quy tắc. Lăng Hàn gật đầu. Vậy nhất định phải lấy được bụi cây này hư không hoa. Hai người liên thủ buông ra thần thức cảm ứng không gian biến hóa, chậm rãi đi tới. Cái này cũng là bọn họ lực lượng không đủ cường đại. Nếu không thì coi là nơi này không gian nặng hơn điệp phức tạp thì như thế nào? Một quyền liền trực tiếp phá hủy. Ngạnh sinh sinh mở một cái con đường mới đến. Đáng tiếc, bọn họ cũng không phải tiên nhân, lại làm sao có thể đối kháng tiên hoa nhiễu loạn không gian. Hảo ở hai người bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài. Dưới sự liên thủ, hãy để cho tiến lên tốc độ tăng lên rất nhiều. Nhưng chỉ sợ như tiểu tháp từng nói, nếu như hư không hoa đột nhiên cải biến không gian quy tắc mà nói, vậy bọn họ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ông, không có mấy ngày nữa, một vệt kim quang đại đạo cửa hàng ra, đến một vị ma chủ. Cái này hư không hoa quá rõ ràng, cho dù cách vài cái tinh vực đều có thể thấy rõ. Nếu là không đưa tới vài cái ma chủ đó mới gọi không bình thường. Đó là một tên nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi nam tử, dáng dấp vô cùng uy vũ. Hắn căn bản không có đối xuyên vân toa nhìn nhiều, không vào sáng thế cảnh, lại làm sao có thể khiến cho sự chú ý của hắn. Hắn cũng buông ra thần thức, muốn ở nơi này phức tạp trong không gian tìm ra một con đường đến. Lăng Hàn nhưng thật ra không sợ tên này ma chủ. Ngược lại không phải là bởi vì hắn còn nắm hai lần rót lực cơ hội, mà là nơi này không gian quá phức tạp. Chớ nhìn bọn họ chỉ là cách xa nhau hơn 10 dặm mà thôi, nhưng vô cùng khả năng nhường một vị ma chủ đều phải lượn quanh tới mấy năm mới có thể tới trước mặt bọn họ. Không gian thần kỳ khiến người ta thán phục. Lăng Hàn không khỏi rất cảm thấy hứng thú. Nếu có thể tay cầm không gian quy tắc mà nói, người khác công đánh tới, hắn có thể trực tiếp mượn tiền đi địa phương khác, thậm chí đánh về phía đối phương bản thân. Mà hắn nếu như xuất thủ, có thể trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, vậy cũng hứa cách một cái tinh vực sát nhân đều sẽ trở nên có thể. Đáng tiếc, không gian quy tắc căn bản không phải ngươi có thể đi qua tham quan hoa tập thiên địa trực tiếp nắm giữ. Phải đi qua tiên dược. Ông ông ông. Từng cái kim quang đại đạo hàng đến. Có càng ngày càng nhiều ma chủ đến bước. Hiển nhiên đều đối bụi cây này tiên hoa sản sinh hứng thú. Lại là một tháng sau, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một gốc cây chỉ có thước cao hoa. Cùng kia ngập trời hư không hoa vậy dáng dấp, hình như có sắc vừa tựa như vô sắc. Rõ ràng hư vô được không tồn tại, lại màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp không cách nào hình dung. Hư không hoa chân thần, kia chiếu rọi tinh vũ, vô cùng lớn đóa hoa, chỉ là hư không hoa đi qua không gian pháp tắc gãy bắn ra hư ảnh, cũng chỉ có gần dặm khoảng cách. Bụi cây kia tiên hoa không gian bốn phía ở sụp đổ nổi, nằm ở vô cùng trạng thái không ổn định, lúc nào cũng có thể hóa thành một cái lỗ đen. Tư không hoa có thể được đổ, nói rõ nó đã sinh trưởng đến mức tận cùng, khai ra rực rỡ chi hoa, kế tiếp sẽ điêu linh. Như vậy tiên hoa căn bản sẽ không kết hạt, từ trong thiên địa quy tắc trực tiếp ẩn dục mà sống. Cho dù là vô thượng tiên vương đều mơ tưởng đào tạo. Không chỉ là Lăng Hàn, những ma chủ đó cũng đều xuất hiện ở phủ cận, mỗi một người đều là ánh mắt sáng quắc. Ngoại trừ Lăng Hàn cùng nữ hoàng, hẳn không có những người khác biết tư không hoa lai lịch. Nhưng bọn hắn đều có thể suy đoán ra bụi cây này hoa bất phàm. Vậy dĩ nhiên là muốn hết sức thủ đoạn đến cướp đoạt. Nếu không muốn chết, đều cho bổn tỏa cút ngay. Một gã ma chủ lạnh lùng nói rằng, đây năm lấy thần thức truyền lực nổi ý chí của hắn, cũng thích hợp địa cho thấy tu vi của hắn. Cái này một thị uy phía dưới, lập tức có một phần ba nhân quay đầu đã đi. Huyền ma quá mạnh, căn bản không có thể địch nổi. Kia dù sao chỉ là một gốc cây thánh dược mà thôi, vì thế cùng một tên huyền ma khai chiến quá không sáng suốt. Cái này tự nhiên là bởi vì bọn hắn không biết tư không hoa là tiên dược, bằng không hắn môn tuyệt đối sẽ đụng một cái. Hừ, những người còn lại nếu là bị bổn tỏa gặp gỡ, đừng trách bổn tỏa hạ thủ vô tình. Tên kia huyền ma lạnh lùng nói rằng, đó là đều long tinh hoang vân ma chủ. Ở huyền ma trong đều là cự đầu cấp khác. Bất quá, nơi đây không gian trọng điệp, gang tấc đó là thiên nhai. Hắn chưa chắc liền có thể người thứ nhất đạt được thánh dược. Có thật nhiều ma chủ không tin tà. Tuy là trong bọn họ còn có mấy người hoàng ma, nhưng ma chủ ở phương diện tốc độ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vì vậy, dẫn đầu đắc thủ thánh thuốc hoàn toàn có thể quay đầu đã đi. Đoạt bảo mà, đương nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nếu như người nào thực lực mạnh nhất liền nhất định có thể đắc thủ. Kia mỗi lần cổ tích các loại mở ra, còn có người nhiều như vậy đi vào tranh đoạt sao? Lăng Hàn cũng là chấn định tự nhiên, vì một gốc tiên thuốc, dùng hết một lần hắc tháp rót lực là hoàn toàn đáng giá. Di thực sự là vận khí, vừa ra cửa một chuyến cư nhiên liền gặp phải một gốc cây hư không hoa. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi đây cũng nhiều quang thải chói mắt thanh niên nhân. Một thân màu trắng bố y, nhìn qua vô cùng mộc mạc. Có thể chỉ cần nhìn một chút bố y trên có từng viên phù văn nở rộ, liền biết bộ y phục này chính là chí bảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1597. Hàn Kỳ một cách thanh niên nhân, không coi ai ra gì, dường như bụi cây này tiên hoa đã là vật trong túi của họ. Lăng Hàn cũng là cả kinh. Ngôn giả vô tâm, người nghe hữu ý. Tư không hoa là tiên chủng, có thể biết bên ngoài xác thực tên, hẳn là chỉ có tiên vực nhân. Cấm địa vậy cũng cực nhỏ cực ít có người biết. Loại này tiên hoa quá hiếm thấy. Bao nhiêu năm xuống, cấm địa còn có thể lưu lại tư liệu sao? Người này đến từ tiên vực, đây là một cái càng có thể suy đoán. Nhưng người này rõ ràng chỉ là sáng thế cảnh, nhưng có thể từ tiên vực mà đến, nói rõ sau lưng của hắn tất nhiên có đại thế lực chống đỡ, bằng không không có khả năng đi tới nơi này. Bất quá, tiên vực nhân chạy tới nơi này làm gì vậy? Lăng Hàn đã từng sở hữu quá chân chính sáng thế cảnh viên mãn lực lượng. Vì vậy, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này thanh niên nhân cũng không phải ma chủ, cũng không phải thánh nhân, mà là hai người gồm cả. Chân chính sáng thế cảnh, không ít ma chủ đều là hướng về kia thanh niên nhân nhìn lại. Người này rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng là rất tuổi trẻ. Ở nơi này niên kỷ có thể trở thành ma chủ, cực kỳ phi phàm. Cách này thanh niên nhân hướng về mọi người nhìn lướt qua, không nói gì. Có thể nhãn thần bên trong cũng là mang theo mãnh liệt khinh miệt. Cái loại này cảm giác về sự ưu việt thậm chí vượt xa khỏi cấm địa người, làm cho Lăng Hàn hoàn toàn có thể khẳng định hắn tuyệt đối đến từ tiên vực. Ha ha, một đám đống cặn bã cũng dám cùng ta tranh đoạt tiên vật. Thanh niên nhân lắc đầu, lộ ra một tiếu dung. Ta gọi Hàn Kỳ, còn như đến từ nơi nào? Các ngươi không xứng biết. Các ngươi chỉ cần biết rằng ta cao cao tại thượng, chỉ có thể cúng bái là được. Lập tức cút cho ta, bằng không, giết không tha. Hắn nói phía trước Hoang Vân Ma Chủ. Chỉ là lúc này đây Hoang Vân Ma Chủ cũng được bị khinh bỉ đối tượng, làm cho vị này huyền ma không khỏi lạnh rên một tiếng. Nhưng nơi này cách không gian, đừng xem lẫn nhau chỉ là chênh lệch mười mấy trượng, nhưng chân thực khoảng cách cũng là vài tỷ trong, cũng không phải là không có khả năng. Chính là xuất thủ cũng vô pháp thương tổn đến đối phương. Mọi người đều là ở trong lòng nói giống nhau nói. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem một cái như vậy trẻ tuổi người thả ở trong lòng. Cho rằng đối phương dù cho bước vào sáng thế cảnh, tối đa cũng chỉ là hoàng ma mà thôi. Bọn họ dồn dập đi tới, hướng về kia bụi cây hư không hoa đi. Lăng Hàn cùng Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng ra xuyên vân toa. Ở chỗ này tốc độ không là vấn đề. Vì vậy không hề cần xuyên vân toa. Ngược lại bởi vì đang phi hành trong pháp khí, ảnh hưởng bọn họ thần thức bành trướng, làm nữ hoàng hiện thân nhất khắc, vũ trụ tối tăm đều tựa như sáng rỡ rất nhiều. Mỗi người đều là không thể tránh khỏi bị nữ hoàng dung nhan tuyệt thế cùng không đôi phong tình hấp dẫn. Hàn Kỳ cũng không nhìn được chăm chú nhìn thêm, thu hồi ánh mắt, rồi lại lần nữa nhìn hai lần. Trên mặt lộ ra kinh diễm màu sắc. Này chờ tuyệt sắc cuộc đời ít thấy. Hắn tim đập thình thịch cũng làm ra quyết định, đẹp như vậy nữ hẳn là vì hắn hết thảy. Đã thu hoạch một gốc cây tiên dược, lại lấy được một cái tuyệt thế mỹ nhân. Ha ha. Vốn tưởng rằng gia tộc phái hắn tiến nhập mảnh này nguyên thủy nơi lịch lãm là một kiện khổ sai sự tình, không nghĩ tới lại làm cho hắn gặp đại tạo hóa. Từ không tiên hoa đặt ở tiên vực đều là vô cùng chân quý, mà dạng mỹ nhân sợ rằng tiên vực cũng tìm không được một người có thể ngang hàng. Tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó về phía trước, nhưng ở như vậy dù gì không gian trước mặt, nhưng không có một người có thể chân chính được thoát dính mà ra. Liền tiên cấp cũng không có bước vào, tự nhiên ai cũng không có ưu thế đáng nói. Rõ ràng chỉ còn lại có gần dặm khoảng cách. Nguyên bản tùy ý một bước là có thể vượt tới. Có thể lại là 4 ngày sau đó. Bọn họ mới đi tới không sai biệt lắm 100 trượng mà thôi. Cái này càng là tiếp cận hư không hoa. Không gian trồng chất thì càng lợi hại. Nhưng mà sẽ đi 100 trượng tả hữu, mọi người đều là chỉ cảm thấy thần thức buông lỏng, đã không còn bất kỳ ràng buộc cảm giác, không được tự nhiên cảm giác, không gian khôi phục bình thường, tư không hoa chập chờn, rõ ràng không có tản mát ra bất kỳ mùi vị. Có thể hết lần này tới lần khác mọi người đều là nghe thấy được một thấm mũi hương vị, làm cho tâm thần người đều là thả lỏng. Cái gì miêu cầu đều chạy ra ngoài. Một gã ma chủ quét mắt Lăng Hàn hai người, khóe miệng mang theo chẳng đáng có thể câu nói tiếp theo lại nói. Các ngươi lại ở một bên nhìn, bổn tòa có thể bảo vệ các ngươi không việc gì. Hắn là vì nữ hoàng tuyệt thế phong tình động tâm, vì vậy mới có thể nói ra lời như vậy. Bằng không hắn là tuyệt đối không có khả năng nhiều như vậy chuyện. Còn lại ma chủ chỉ là cười nhạt, cũng không có nói thêm cái gì. Nữ hoàng đẹp để cho bọn họ đã sớm phủ đầy bụi. Chỉ còn lại có truy cầu võ đạo điên phong tâm đều là dục dịch. Dù cho không có phía trước tên kia ma chủ, bọn họ cũng sẽ xuất thủ lưu ý. Tuyệt sẽ không đả thương nàng. Hàn Kỳ thì là vẻ mặt chẳng đáng, nói: đều cút cho ta, nho nhỏ lâu la cũng dám cùng ta tranh đoạt cơ duyên. Thanh niên nhân, ngươi quá ngông cuồng. Hoang Vân ma chủ lạnh lùng trách mắng. Hàn Kỳ một chỉ điểm ra, cũng không có cái gì sơn băng địa liệt cảnh tượng, mà là chỉ có một đạo huyết sắc quang hoa bay ra. Có thể tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Mới vừa đưa ra tựu ra hiện tại Hoang Vân ma chủ trước mặt. Phúc! Huyết quang trực tiếp từ Hoang Vân ma chủ cái trán không có vào. Sau đó từ sau não trước bên trong bay ra. Một chùm tiên huyết vẩy ra. Tên này ma chủ ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Sinh cơ tán loạn. Trong hư không không có trọng lực, hắn vẫn như cũ duy trì đứng yên tư thế, có thể tứ chi cũng là vô lực rũ. Giữa thiên địa di tán một loại khí tức bi thương, huyết vũ bay tán loạn, ở tiếc hận một gã ma chủ mất đi. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra tiện đà kinh hãi. Đây chính là nhất tôn huyền ma a. Cư nhiên bị một gã tuổi trẻ đến vô lý nhân một kích miêu sát. Đây giống như mộng ảo. Để cho bọn họ đều là hoài nghi mình hai mắt. Có phải hay không chúng cái gì ảo thuật. Gọi các ngươi lăn không biến, đó thật là không được ta đại khai sát giới. Hàn Kỳ lạnh lùng nói. Oanh! Hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra hơi thở của mình. Dường như núi lở. Dường như biển gầm. Kinh khủng không cách nào hình dung. Thiên thiên thiên thiên thiên mạ. Một gã ma chủ run rẩy nói rằng tràn đầy sợ hãi. Nguyên bản. Coi như là hoàng ma cũng dùng quá sợ một vị thiên ma. Bởi vì mọi người tốc độ không sai biệt lắm. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao. Hơn nữa chọc tới ta. Ta nhìn chằm chằm ngươi hậu đại. Bằng hữu, đệ tử hạ thủ, coi như là thiên ma cũng sẽ quy không mi chín lẫn nhau địa phương bản xứ nhức đầu. Cho nên, trừ phi có oanh sát đối phương quyết tâm, dù cho thiên ma cũng sẽ cho hoàng ma vài phần mặt mũi, dù sao đều là đứng ở sáng thế cảnh đại nhân vật. Nhưng bây giờ bất đồng, nơi đây không gian trọng điệp. Lúc tới phải hao phí bó lớn thời gian. Cái này phải đi về cũng phải tốn hao đồng dạng nhiều thời giờ. Đủ để cho một gã thiên ma tử thong dong dung. Đưa bọn họ giết tới mấy trăm lần. Đây là tuyệt vọng cảnh. Có mấy người theo dõi hư không hoa. Bọn họ tin tưởng nơi này không gian trọng điệp là bởi vì bụi cây này kỳ hoa dựng lên. Nếu như đem đóa hoa này trích đi. Không gian mới có thể khôi phục lại. Như vậy bọn họ nhấc chân chạy. Tin tưởng chính là thiên ma cũng không thể đuổi kịp. Ha ha, buông tha loại này không cần thiết huyễn tưởng. Hàn Kỳ cười to, trong cơ thể hắn có màu trắng vũ khí tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Mọi người nhất thời cảm giác thân thể khỏe mạnh như bị làm pháp thuật, liền một ngón tay đều là không cách nào nhúc nhích. Mị lực của nữ hoàng là vô đối A. B. T. H. A. N. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. Chấm com chương 1598. Tiên vực khách Hàn Kỳ đứng chắp tay tựa hồ căn bản không đem các loại ma chủ để ở trong lòng. Hắn thấy những thứ này chỉ là con kiến hôi mà thôi, đánh bại bọn họ thì như thế nào, cần dương dương đắc ý sao? Vì vậy, hắn cũng xuất thủ vô tình. Chỉ điểm một chút quá. Ba, một gã ma chủ đầu lập tức nổ nát bấy. Thần hồn đã ở trước tiên ma diệt. Ta hận cái này địa phương. Hắn một bên thu ngón tay lại. Vừa nhìn mọi người thưởng thức trên mặt bọn họ cái kia vẻ mặt sợ hãi. Ta nguyên bản chỗ ở địa phương. Đây chính là tu luyện thánh địa. Có thể trong tộc trưởng bối vì đúc luyện ta. Cố ý đem ta đưa vào cái này gian khổ nguyên thủy địa phương. Ta rất hoài niệm ta trước kia bằng hữu. Ta muốn trở về nguyên bản sinh hoạt. Ta có thể chỉ có thể đợi ở chỗ này. cùng các ngươi những thứ này bốc mùi heo cùng tồn tại một mảnh dưới trời sao? Hàn Kỳ dừng một chút, lại nói, ta đều không có để cho ủy khuất, các ngươi xứng sao? Hắn lại là chỉ điểm một chút đầu, tên thứ hai ma chủ thảm hồi bể đầu. Bất quá, trời cao cuối cùng cũng mở quay mắt. Hắn nhìn về phía loạn tinh nữ hoàng. Tiến ta một gã tuyệt thế giai nhân còn có một gốc cây tiên dược. Ha ha, ta liền thu nhận. Hắn lộ ra tay, hướng về nữ hoàng bắt tới. Lăng Hàn ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Ông! Nhất thời! Trong cơ thể hắn nhất thời dũng động lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt liền đem tu vi của hắn đẩy lên sáng thế cảnh đại viên mãn. Hắn xuất thủ. Một quyền hướng về phía Hàn Kỳ bàn tay oanh khứ. Thình thịch. Cái bàn tay kia nhất thời bị đánh tứ phân ngũ liệt. Hàn Kỳ hơi ngẩn ra. Hắn giơ tay nhìn một cái. Gan bàn tay chỗ đã nứt ra. Có tiên huyết tuôn ra. Trong suốt như ngọc thạch. Hắn không khỏi nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Ngươi nhưng thật ra có vài phần cổ quái. Rõ ràng chỉ là hằng hà cảnh. Lại đột nhiên gian có sáng thế cảnh đại viên mãn điên phong tu vi. Di, hơi thở này, ngươi cư nhiên dung hợp hai giới quy tắc. Ngươi không phải người nơi này. Cổ giới đã một phân thành hai. Quy tắc cũng theo đó một phân thành hai. Vĩnh viễn không có khả năng có người đồng thời nắm giữ hai giới quy củ. Cũng đem dung hợp. Do đó mở ra tiên vực đại môn. Vì vậy, có thể dung hợp hai giới quy tắc liền chỉ có một cái khả năng. Cùng hắn giống nhau đồng dạng đến từ tiên vực. Lời này nghe tại đây hắn ma chủ trong tai cũng là từng cách đều là sinh ra hy vọng. Sáng thế cảnh đại viên mãn điên phong, đó không phải là đỉnh phong thiên ma sao? Vậy, chỉ cần Lăng Hàn bằng lòng thi cứu, bọn họ sẽ không phải chết. Lăng Hàn phóng xuất ra khí thế của mình. Đánh thẳng vào bạch vụ. Nhưng đây chính là Hàn gia bí pháp. Cũng không phải khí thế có khả năng đối kháng. Chỉ có thể làm cho Lăng Hàn tự thân khôi phục tự do mà thôi. Ha ha ha ha. Hàn Kỳ cười to. Nếu đồng dạng đến từ tiên vực, lẽ nào ngươi không biết? Ta đây nhưng là tiên pháp. Không phải khí thế của ngươi có khả năng phá tan. Ngươi là cách nào một thành người nhà, hãy xưng tên ra, miễn cho bị ta giết lầm. Hắn đây là đang dò hỏi Lăng Hàn thân phận. Nếu như Lăng Hàn ở tiên vực địa vị cực lớn, như vậy hắn sẽ gặp thủ hạ lưu tình. Dù sao sẽ bị phóng tới nơi này lịch luyện. Cũng không phải gia tộc vứt bỏ. Tương phản. Chỉ có đạt được tuyệt đối coi trọng thiên quy. Vinh. Cả. S. Cơ. Ba dơ kiêu mới có thể đạt được cơ hội như vậy. Cổ giới tàn phá. Nhưng nếu là có thể tại dạng này tàn phá nơi đều muốn quy tắc tu luyện viên mãn. Cái kia tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Hơn nữa trừ phi chân chính thiên túng kỳ tài, gia tộc cũng không khả năng tốn hao tâm tư đưa vào cổ giới đi. Như vậy thiên tài trên người khẳng định được cho thêm nào đó bí thuật. Nếu như làm người giết nói, gia tộc có thể đơn giản thôi toán ra hung thủ tới. Trừ phi hung thủ thực lực vẫn còn ở thi thuật giả trên. Vì vậy, Hàn Kỳ trước phải xác định đối phương sau lưng thế lực hắn rước lấy không chọc nổi. Hắn cuồng vọng, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, bằng không cũng không khả năng được đưa đến cổ giới đến rèn luyện. Chúng ma chủ thì là nghe được mạc danh kỳ diệu, cái này tiên vực vậy là cái gì địa phương? Minh giới một cái tổ chức cường đại sao? Lăng Hàn cười nhạt, nói. Thương Nguyệt Thành, Đinh gia. Hắn hoàn toàn không ngại cho Đinh gia kéo điểm cừu hận. Hàn Kỳ suy tư một hồi, không khỏi lộ ra hèn mọn màu sắc, nói. Nguyên lai là chính là một sao thành nhỏ. Hắn lại không nửa điểm cố kỵ. Tuy là hắn không có nghe nói qua cái này Đinh gia. Lại biết Thương Nguyệt Thành là cái gì đẳng cấp. Chạm trần là được xưng tôn. hoàn toàn không thể cùng Hàn gia đánh đồng. Bất quá, hắn có chút kỳ quái. Trảm Trần lão tổ tối đa chỉ có thể chính mình phá vỡ mà vào cổ giới. Chắc là không có năng lực tiến những người khác tiến vào. Được rồi, không cần để ý, ngược lại ở Hàn gia trước mặt, Trảm Trần kỳ cũng là bé nhỏ không đáng kể. Ngươi cũng không suy nghĩ mình một chút có bao nhiêu cân lượng, lại dám hướng ta khiêu khích. Hàn Kỳ cười lạnh nói. Trong lòng hắn xác định. Tự nhiên lại không nửa điểm cố kỵ. Tay trái lộ ra. Liền hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn vận chuyển ra cực xạ chi ám. Bóng tối vô tận mở ra. Hóa thành nhất thuần túy u ám. Ngăn cách ngũ cảm lục thức. Bạch vụ bao phủ khu vực lập tức biến mất. Bị hắc ám xâm chiếm. Thôn phệ. Nhưng cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Mà là cuối cùng biến thành 5 năm tư thế. Đều chiếm nửa bên giang sơn. Lăng Hàn cùng Hàn Kỳ đều là hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng không có ngờ tới. Thực lực của đối phương lại có thể cùng mình đối kháng. Lăng Hàn nhưng thật ra rất nhanh thoải mái. Đây chỉ là hắc tháp rót lực. Làm cho hắn có sáng thế cảnh đại viên mãn lực lượng cùng quy tắc trường khống. Có thể trên thực tế, đây cũng không phải là Lăng Hàn chân chính là thực lực. Hắn tin tưởng đến lúc đó mình có thể càng mạnh. Nhưng Hàn Kỳ cũng là thật khiếp sợ, hắn địa vị bực nào chi đại. Hàn gia ở tiên vực đều là ít có số. Mà hắn làm Hàn gia trong thế hệ trẻ người nổi bật. Chiến lực hẳn là tuyệt đối nghiền ép cùng giai. Có thể Lăng Hàn lại có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ là ở lực lượng cùng công pháp thượng sai không nhiều lắm mà thôi. Hắn lập tức lộ ra cười nhạt. Chiến lực cũng không phải là những thứ này cố định chữ số quyết định. Bằng không còn đánh cái gì. Trực tiếp so với cái này là được. Lăng Hàn cười nhạt. Đây cũng là hắn muốn nói. Sở hữu cửu thiên hỏa như vậy đại sát khí. Đánh nhau cùng cấp. Ai có thể ngang hàng. Ngươi ít nhất phải sở hữu tiên vương cấp bậc tư chất. Các ngươi đều lui về sau. Ta đảm bảo các ngươi không việc gì. Hắn nhàn nhạt nói. Bởi vì cực giả chi án cùng bạch vụ rằng co. Những thứ kia ma chủ cũng khôi phục thân tự do. Lăng Hàn lời nói này chính là đối với bọn họ nói. Chúng ma chủ đều là cảm khái. Ban đầu liền có một vị ma chủ đối với Lăng Hàn hai người nói ra lời tương tự. Khi đó dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên tình. Có thể vạn vạn không ngờ rằng. Mới qua bao lâu. Câu nói này đối tượng cũng là đổi thành bọn họ. Hơn nữa bọn họ còn phải lính chuyện này. 30 năm phong thủy luôn lưu chuyển thật nhanh. Hừ, lui không lùi đều là giống nhau kết quả, chỉ có một con đường chết. Hàn Kỳ không cho là đúng địa đạo, hắn thổ lộ ra tiên vực bí mật, những người này liền chỉ có một con đường chết. Hắn khẽ quát một tiếng. Bạch vụ lập tức hóa thành sâm sâm hàn khí. Có thể đối với sáng thế cảnh đại viên mãn đều là sản sinh uy hiếp to lớn. Bốn phía. Những thứ kia ma chủ dù cho có Lăng Hàn che ở phía trước đều là lạnh run run. Cảnh giới của bọn hắn chinh lịch có điểm lớn. Làm sao có thể đối kháng chính diện sáng thế cảnh đại viên mãn. Lăng Hàn hướng về phía loạn tinh nữ hoàng nhẹ nhàng nhấn một cái. Đem đối phương thu vào hắc tháp. Hàn Kỳ là một cái kình địch. Hắn được đề phòng phía sau những thứ kia ma chủ nhân cơ hội đối với nữ hoàng xuất thủ. Nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn cũng không muốn đến lúc đó hối hận. Lăng Hàn cười nhạt, đối phương tuyệt sẽ không nghĩ đến trong cơ thể hắn có một bổn nguyên chi lực nhưng là cửu thiên hỏa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1599. Đối chiến Hàn Kỳ Oanh, Lăng Hàn trong cơ thể dũng động xí bạch hỏa diễm, có đại đạo phù văn ở phía trên nhảy lên. Hàn Kỳ mặt đầy khinh thường. Chính là Trảm Trần gia tộc mà thôi. Tu luyện tiên pháp vừa có thể cường đến mức nào nhìn một chút. Những đại đạo đó phù văn đều là không hoàn chỉnh. Cái này còn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn cùng mình chống sơ. Sơ. Quy. Quy. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Si nói mộng đây. Nhưng hắn lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì hắn thả ra băng vụ đang ở hóa tan. Lần nữa khôi phục lại cùng Lăng Hàn cân sức ngang tài cuộc diện. Hắn mặt đầy kinh ngạc, chính mình tiên thuật lại thật bị chống lại ở. Làm sao có thể chư phương đại đạo phù văn đều là không hoàn chỉnh. Này cũng đã có thể cùng mình đối kháng. Vậy phải hoàn chỉnh sau khi. Chính mình còn là đối thủ sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Là một cái Trảm Trần con em ra tê. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Kỳ không tin. Hắn không khỏi mà trong lòng hơi động. Thật ra thì hắn tiến vào cổ giới trừ lịch luyện ra. Còn có một cái sứ mệnh. Đó chính là T. Y. A. Mơ. Ban đầu bại vong ở cổ giới tiên vương Di Bảo. Ở đó một trận náo động lớn bên trong chỉ có số rất ít tầng dưới chót thế lực mới có thể. Rời đi tiên vực tỉ như Trảm Trần cấp. Tại Trảm Trần bên trên. Mỗi cái thế lực đều bị huyết tẩy. Tối đa cũng chính là mấy cái tiểu nhân vật mới may mắn trốn chết đến cổ giới. Ngoài ra chính là tiên vương. Tiên vương quá mạnh mẽ. Cho dù bị vây công cũng có thủ đoạn thoát thân. Có thể tại cổ giới đợi đến lâu. Cho dù ngươi là tiên vương đến bực nào. Thọ nguyên vẫn sẽ làm khô cạn. Mặc dù cũng không có mấy người tiên vương rơi vào cổ giới. Lại như cũ đưa tới tiên vực rất nhiều gia tộc chú ý. Giống như Hàn Kỳ chính là như vậy. Một bên là lịch luyện. Một bên tìm kiếm tiên vương Di Bảo tung tích. Hắn xem lấy Lăng Hàn. Trong lòng dâng lên một cái suy đoán, người này chẳng lẽ lấy được tiên vương truyền thừa đi, nếu không lời nói. Chính là Trảm Trần gia tộc Pháp. Làm sao có thể so với Han Ha. Đây thật là cơ hội tốt trời ban. Hắn lộ ra uy nghiêm biểu tình. Lần này thật đúng là kiếm bổn. Tiên dược. Tuyệt sắc. Tiên vương Pháp. Một hơi thở nhượng hắn lấy được ba loại. Không muốn lộ ra loại biểu tình này, đây là ý nghĩ ngu ngốc. Lăng Hàn tử tốn nói. Làm người muốn chân đạp đất, không nên nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều. Hàn Kỳ cất tiếng cười to. Ngươi còn rất cuồng. Một loại một dạng nói thật mà thôi. Lăng Hàn nhún nhún vai. Vậy hãy để cho ta xem một chút, rốt cuộc là ngươi mạnh miệng cũng là ngươi thực lực cứng rắn. Hàn Kỳ thân hình động một cái. Đã là giết tới Lăng Hàn trước người. Đấm ra một quyền. Ông! Vô số mai phù văn hiện lên. Quấn quanh ở hắn quyền đầu. Mà phía sau hắn thì là hiện ra một đạo tinh hà. Tinh thần dày đặc. Hắn chuyên tu băng xương quy tắc. Này đấm ra một quyền bên trong. Chính là hư không đều phải bị ngưng kết. Vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn vô sợ hãi. Lên quyền đối oanh. Hai người thật đại địa đối oanh mười mấy quyền. Tại chỗ trên mặt khó phân cao thấp. Bọn họ đều là sáng thế cảnh đại viên mãn. Hơn nữa đều nắm giữ hai giới quy tắc. Chiến lực chinh lệch được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cũng không nhiều. Bất quá, Lăng Hàn khẽ nhíu mày, ở nơi này dạng đối oanh bên trong, hắn phát hiện mình khí lực không nhịn được. Phải biết, Hắc tháp rót lực chẳng qua là tăng lên hắn cảnh giới có thể phách hay lại là dừng lại ở nguyên lai tầng thứ. Mà Hàn Kỳ xuất thân tiên vực. Lấy được tài nguyên tu luyện có nhiều kinh người. Tại khí lực bên trên lại cũng có rất cao thành tựu. Cơ hồ có thể so với đồng giai thần thiết. Này kém xa bất diệt thiên kinh, nhưng bây giờ lại là phi thường nhị thiên cơ hồ đứng ở chỗ bất bại. Ha ha ha ha, loại người như ngươi nhất tinh tiểu thành đi ra đống cặn bã, làm sao phân phối cùng ta Hàn gia so sánh. Hàn Kỳ cười như điên nói, hai quả đấm không ngừng, hùng hổ dọa người, hắn muốn nhất cổ tác khí đem Lăng Hàn xua nát. Chênh lệch cảnh giới thật là quá lớn, nhượng hắn khí lực xa kém xa a. Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu. Sẽ không tiếp tục cùng đối phương liều mạng quyền đầu. Lôi đình kiếm pháp mở ra. Hưu hưu hưu hưu. Kiếm khí ngang dọc. Diệu chuyển bầu trời minh mông. Hắn cường thế đột phá. Phá vỡ Hàn Kỳ công kích. Đấm ra một quyền bên trong. Kiếm khí hóa thành một vệt ánh sáng. Đâm thẳng Hàn Kỳ mặt. Băng phong cửu trọng. Hàn Kỳ nhẹ rên một tiếng. Bạch vụ chợt ở trước mặt hắn ngưng tụ. Băng kết. Tạo thành giống như thành tường một loại phòng ngự. Trên tường băng đại đạo phù văn hiện lên. Đây là bền chắc không thể gãy phòng ngự. Kiếm quang đánh tới. Nhưng chỉ là tại tầng thứ nhất trên tường băng đánh ra một đạo tiểu vết sách. Ngay cả ta cửu trọng giáp để nhất trọng đều là không đánh tan được. Còn vọng tưởng làm tổn thương ta. Hàn Kỳ cười lạnh. Thật không biết ngươi lấy ở đâu dũng khí, lại dám cùng ta đấu. Lăng Hàn rên một tiếng. Cửu thiên hỏa phát động. Nóng rực hỏa diễm tại quyền đầu bốc cháy. Đạo kia tường băng giống như ốp tuyết gặp phải phí canh. Lập tức hóa tan. Hàn Kỳ kinh hãi. Này vẫn chưa xong. Cửu thiên hỏa phát uy. Lăng Hàn quyền đầu lướt qua. Từng tầng một tường băng liền với giấy tựa như. Bị Lăng Hàn trong nháy mắt đột phá. Ép thẳng tới đến Hàn Kỳ trước người. Hàn Kỳ nghẹn ngào thất sắc. Đây là cái gì tiên thuật. Lại đem Hàn ra. Cửu băng vụ. Khắc chế được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn thảm hại như vậy. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn coi như lại có thể. Tối đa cũng chính là đột phá 2-3 tầng tường băng. Có thể vạn vạn không ngờ rằng, đoàn kia hỏa diễm vừa ra, lại là như thế được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn thế như trẻ tre. Hắn không thể không giúp người ra trở ra. Ngọn lửa kia thật đáng sợ. Hắn cảm giác có dũng khí. Nếu như bị chính diện đánh trúng lời nói, trong cơ thể hắn băng hệ đại đạo quy tắc sẽ bị miễn cưỡng hóa tan. Cái này nhất định là tiên vương pháp. Thông qua tiên vương công pháp tu luyện được tiên diễm. Bằng không tại sao có thể khắc chế cửu băng vụ phải biết. Hàn gia nhưng là ba sao thành lớn chúa tể. Có tiên phủ cảnh lão tổ. Không biết mạnh hơn chạm trần gia bao nhiêu lần. Cửu băng thứ. Hàn Kỳ thân hình cướp động. Tránh Lăng Hàn chính diện một đòn sau. Nhanh chóng tiến hành phản kích. Một chỉ điểm ra. Bạch vũ ngưng ghét thành một cây băng mâu. Hướng Lăng Hàn chó phải đâm tới. Này một mâu nếu là đâm chúng. Chính là một hành tinh khổng lồ cũng sẽ miễn cứng nổ tung. Hàm chứa một vị sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh phong cường giả toàn bộ lực lượng cùng quy tắc nắm giữ. Lực tàn phá đáng sợ e rằng vô pháp hình dung. Lăng Hàn một quyền đối oanh, hắn đánh ra một đạo nóng rực hỏa diễm. Hóa thành một thanh kiếm thần, hướng băng mâu chém tới. Mâu cùng kiếm đụng nhau. Một mảnh đỏ và trắng mở ra. Đây là hỏa cùng băng va chạm. Cũng là hai loại đại đạo quy tắc va chạm. Nhưng cả thế giới đều là biến thành hai loại màu sắc. Những ma chủ đó đều là trốn chi không kịp. Nhưng vẫn là bị dư âm trùng kích được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn mặt đầy nám đen. Vừa vặn bên trên nhưng lại treo cột băng. Đây còn là bởi vì bọn họ nhảy vào ma chủ tầng thứ. đổi thành Hằng Hà cảnh lời nói, kia một lớp dư âm trùng kích cũng đủ để đưa bọn họ toàn bộ xóa bỏ. Một tiếng có thể chấn động vũ trụ dù tiếng vang bên trong, hỏa kiếm miễn cưỡng chặt đứt băng cơ 77 mu bô mâu. Cường thế phản kích, hướng Hàn Kỳ chém tới. Hàn Kỳ kêu rên, ngay cả oanh hơn 10 nhớ, từng đạo băng mâu đánh ra, dựa vào số lượng gắng gượng đem hỏa kiếm tắt. Sắc mặt hắn hơi trắng bịch, cũng biến thành vô cùng thận trọng. Lăng Hàn cường đại ra ý hắn đoán, tuyệt không có thể lại ôm chút nào khinh thị. Nếu hắn không là chân chính có thể bị Lăng Hàn chém rụng. Lăng Hàn gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhảy ra, hai tay vũ động bên trong, đem lôi đình kiếm pháp lần nữa thăng cấp. Lần này, hắn dung nhập vào cửu thiên hỏa uy năng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1600. Minh giới mạnh nhất Lăng Hàn cùng Hàn Kỳ chiến đấu kịch liệt. Bằng tâm mà nói, hai người đều có thể hoàn toàn xứng đáng địa xưng một tiếng cường giả. Một là từ tiểu thế giới từng bước đi ra vương giả. Một người khác chính là tiên vực thiên kiêu. Vô luận là khí lực, công pháp, lực lượng đều là cổ giới đứng đầu nhất. Bọn họ va chạm kịch liệt, đặc sắc, đủ để tái nhập trong sử sách vạn cổ truyền lưu. Những ma chủ đó đều đã thấy kinh ngạc đến ngây người. Hai gã thanh niên nhân đều so với bọn họ sinh sau không biết bao nhiêu năm tháng, lại cái sau vượt cái trước, đưa bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn a. Bọn họ cảm khái, lại không có chút nào mơ ước hư không hoa ý tưởng. Bọn hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là bình an rời đi. Đã có người bắt đầu lui lại, nhưng cũng có chút người lưu lại. Thứ nhất là muốn tận mắt chứng kiến trận này có thể là minh giới mạnh nhất trong lịch sử quyết chiến. Thứ hai cũng là đối Lăng Hàn một loại chống đỡ. Ngươi cứu ta, ta ngay cả ở một bên vì ngươi khuyến khích dũng khí cũng không có. Ta đây còn có tư cách xưng một tiếng ma chủ cường giả sao? Lăng Hàn chân chính gặp được hăng hái địch. Hắn quả thực nắm giữ không ít tiên pháp. Thế nhưng Hàn Kỳ cũng sống như vậy. Hơn nữa còn là tiên phủ cấp thế lực hậu đại. Nắm giữ tiên pháp so với Lăng Hàn càng cường đại hơn. Vô luận là năm tháng nghìn thu, cực dạ chi án đều là ở đối phương trước mặt không được chiếm thượng phong. Hoàn hảo. Bởi vì bọn họ cũng không có rào bước tiến lên tiên cảnh. Vô pháp phát huy tiên thuật chân chính uy năng. Này đây tuy là tiên thuật có khác biệt, nhưng được xuống đến sáng thế cảnh tầng thứ, kỳ thực khác biệt cũng không phải rất lớn. Không tệ không tệ, thực lực mạnh nhất cũng đủ để cho ta xuất ra thực lực chân chính đến. Hàn Kỳ cười to, tay trái một điểm, băng xương ngưng kết, đúng là hóa thành một băng xương thân thể đến. Cùng bộ dáng của hắn có chút tương tự, cũng đồ sổ chí ít gấp trăm lần. Hàn xương thiên ảnh, hắn thấp thấp giọng nói, tay trái gật liên tục, từng cổ một băng xương cử nhân tiếp nhị liên tam xuất hiện. Cả người đều là quấn vòng quanh băng xương quy tắc, có đại đạo hóa thành sông dài ở trong người chảy xuôi. Ở Hàn Kỳ ra lệnh một tiếng, tất cả băng xương cử nhân đều là lay động nổi hai chân, hướng về Lăng Hàn đi giết. Lăng Hàn không sợ, hai tay rung lên trọng. Trong tay của hắn đã mỗi bên nhiều một đám lửa chi lưới. Đây là cửu thiên hỏa biến thành. Hắn hướng về băng xương cử nhân môn đi giết. Nhất kiếm chém qua, phúc, liền có một con băng xương cử nhân được sinh sôi hóa tan thành thủy khí. Hàn Kỳ cũng xông lại, hai tay hắn kết ấm, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Lăng Hàn dương động thiên uy, hướng về Hàn Kỳ đánh tới. Hàn Kỳ không khỏi cả kinh, lực lượng của hắn đúng là được sinh sôi cắt rơi hai sao hai bên. ở cấp bậc này trong đối kháng kém đến khởi hai sao lực lượng sao? Hắn lập tức hét lớn một tiếng, trong cơ thể có đại đạo phù văn phát quang, để ở trùng kích như thế. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, không hổ là tiên vực thiên kiêu, một chiêu này không hữu hiệu. Hắn cũng không thể nói là, tuy là Hàn Kỳ có thể chống đỡ hắn thiên uy, nhưng đối phương gọi tới băng cơ quan hai lơ, lơ, quy, hơ, xương cử nhân lại không được. Được hắn chém liên tục hơn trăm đạo ẩm chứa cửu thiên hỏa uy năng kiếm khí toàn bộ tiêu diệt. Nên dung hợp cửu thiên hỏa đến lôi đình kiếm pháp trong đi. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, hắn đi bây giờ kiếm đạo đó là bao hàm thiên hạ vạn vật. Chỉ cần có dùng, hắn liền hướng kiếm pháp trong bỏ vào. Hắn dương động lôi đình kiếm pháp, đem cửu thiên hỏa uy năng dung nhập vào. Đây cũng không phải là quy tắc chi lực, mà là một đoàn chân chính hỏa diễm. Ở tiên vực cũng có thể xưng là chí bảo cửu đại tổ hỏa một trong. Vì vậy, muốn đem cửu thiên hỏa dung nhập lôi đình kiếm pháp trong cái này cùng trước đây không giống với. Lăng Hàn một bên chiến đấu, vừa suy tính. Hắn bây giờ là nhường hai người đồng thời vận chuyển. Vì vậy, kiếm pháp trong tự nhiên mà vậy mang theo một tia cửu thiên hỏa uy năng. Thế nhưng khoảng cách nhường cửu thiên hỏa hoàn toàn phát uy, chênh lệch vẫn còn có chút xa. Nếu như có thể nhường hai người kết hợp được càng thêm hoàn mỹ, chiến lực của hắn tự nhiên có thể tăng lên nữa một đoạn. Cửu thiên hỏa nếu là hắn bổn nguyên chi lực, như vậy cần gì phải tận lực đưa chúng nó dung hợp đây? Đây vốn chính là lực lượng của chính mình a. Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn đi đường nghiêng. Kỳ thực đáp án thần kỳ được đơn giản. Nếu cửu thiên hỏa chính là của hắn lực lượng nguyên, hắn trực tiếp thôi động là được. Lại triển khai lôi đình kiếm pháp, hai người liền có thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Hắn là ở mạch suy nghĩ thượng rơi vào một cách truyền thống ngộ khu, cho rằng cửu thiên hỏa chính là ngoại lực. Trên thực tế, từ hắn luyện hóa cửu thiên hỏa một khắc kia trở đi, cái này thì trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Hắn cười to, đột nhiên một ngón tay bắn ra. Hưu, kiếm quang đánh ra, nhanh được không cách nào hình dung. Trong nháy mắt liền gọt đến Hàn Kỳ trước người. Kiếm quang trong còn lại là bao vây lấy một đoàn liệt diễm. Hàn Kỳ quá sợ hãi. Hắn đối với Lăng Hàn bên ngoài hắn pháp thuật cũng không kiêng kỵ. Duy chỉ có sợ hãi đoàn kia hỏa diễm. Hắn vốn là muốn đấm ra một quyền, hóa giải đạo kiếm quang này. Nhưng khi nhìn đến bên trong còn bao vây lấy liệt diễm lúc, nhất thời bỏ đi ý niệm trong đầu. Xoát, một đạo hàn quang hiện lên. Chỉ thấy Hàn Kỳ trong tay đã nhiều một mặt cờ tử, dài không quá một thước. Cầm ở trong tay của hắn có vẻ hơi quái dị. Cờ có chút cũ, mặt trên vẽ một đầu mãnh thú, phun hàn vụ. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi kia trên mặt lá cờ mãnh thú dường như đột nhiên sống lại, phun ra một hơi hàn xương, đúng lúc ngăn chặn kiếm quang của hắn. Bằng không Hàn Kỳ nếu như bị đánh trúng, cửu thiên hỏa đã sớm đem thiêu sạch. Có thể buộc ta dùng ra cửu u hàn thủy kỳ, ngươi cũng đủ để tự hào. Hàn Kỳ lạnh lùng nói rằng, nhưng bây giờ ngươi có thể đi chết. Hắn vung động một cái cờ, ông cờ đón gió liền trường, đúng là hóa thành một mặt đầy đủ dài ba trượng chiến kỳ. Hắn đem cờ cách trở thành trường thương đến dùng, hướng về Lăng Hàn liếc, xoẹt đi. Mà cờ trong mãnh thú cũng đang không ngừng phun hàn khí, làm cho cả tinh vũ đều lại tựa như rơi vào vô tận trong hầm băng. Cho dù là ma chủ thì như thế nào, bốn phía cường giả đều là lạnh run run, không tự chủ được ôm lấy song trường, mạnh mẽ thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa tiến hành đối kháng. Bằng không, sinh mệnh chi hỏa sẽ gặp tắt. Lăng Hàn cũng không khách khí, tế xuất tiên ma kiếm và gỗ mục kiếm, song kiếm hợp bích, nghênh hướng chiến kỳ. Gỗ mục kiếm mặc dù là nhị thập giai ma binh, lại không thể chịu đựng cửu thiên hỏa uy năng. Ngược lại thì tiên ma kiếm, mặc dù chỉ là thập thất giai, nhưng có thể thừa nhận, chỉ là thân kiếm đều là thay đổi đến đỏ bừng. Phía trên phù văn dường như đều phải hóa tan. Lăng Hàn không lo lắng. Những thứ này phù văn chỉ là tiên ma kiếm thôn phệ số lớn thần thiết mà hình thành, cũng không phải là nó bản chất biến thành. Nếu không, tiên văn như thế nào hắn bây giờ có thể ma diệt? Cũng tốt. Đối với tiên ma kiếm mà nói, những thứ này phù văn kỳ thực cũng chỉ là tạp chất. Mài đi liền mài đi đi. Lăng Hàn trường kiếm mà phát động. Oanh! Tiên ma kiếm hơn nữa lôi đỉnh kiếm pháp. Dung hợp cửu thiên hỏa. Đây là khái niệm gì? Tiên khí vốn chính là tiên vương cấp bậc. Cửu thiên hỏa cũng vậy. Hai người này thêm đến cùng nhau, cường đại đến không có bằng hữu. Dù cho tiên ma kiếm còn xa xa không có kích động tiến lên tiên khí tầng thứ, cửu thiên hỏa cũng vô cùng non nớt. Cũng không nên quên, Hàn Kỳ hiện tại cũng chỉ là sáng thế cảnh mà thôi.